Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung kính thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư An Tọa. Chúng con cung kính thỉnh Chư Tôn Đức An Tọa. Chúng tôi thân ái mời quý Phật tử, quý thiện tri thức trong đại chúng hôm nay an tọa. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, quý vị thiện tri thức trong đại chúng hôm nay. Chúng con xin phép được một phút ổn định chỗ ngồi và chúng con xin được bắt đầu vào chương trình. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Do nhiều nhân duyên lành hội đủ, có một chương trình giảng pháp hôm nay là buổi khai mạc thuyết pháp đầu tiên của nhóm Mắt Thương Nhìn Đời. Trước hết, chúng con xin được giới thiệu thành phần quý Chư Tôn Đức hôm nay. Chúng con xin được giới thiệu sự quang lâm của Thượng Tọa Giảng Sư, Thượng Tọa Thích Phước Tịnh. Chúng con xin được giới thiệu sự quang lâm của Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Văn Thù. Chúng con xin được giới thiệu sự quang lâm của Thầy Minh Thông Chùa Quan Âm. Chúng con xin được giới thiệu sự quang lâm của quý Chư Ni Tu Viện Lộc Uyển. Chúng con xin được giới thiệu sự quang lâm của quý Chư Ni Chùa Quan Âm. Và đặc biệt hơn nữa là chúng tôi xin được hân hoan chào mừng sự hiện diện của tất cả quý vị Phật tử đến từ những nơi xa như Ventura, Los Angeles, San Diego, Irvine và gần đây như Garden Grove, Westminster. Sự tham dự đầy đủ của quý vị hôm nay là một niềm khích lệ cho tất cả các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời. Kính bạch Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Vì hôm nay là buổi thuyết pháp khai mạc đầu tiên, cho nên con cung kính xin phép Thầy cho nhóm Mắt Thương được chừng 5-10 phút để các em lên có lời trần tình thưa thỉnh với Thầy Giảng Sư Chư Tôn Đức và quý Thánh chúng. Kính xin Thầy Giảng Sư từ bi khả nhận cho lời yêu cầu của các em. Chúng tôi xin mời tất cả các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời lên đây. Các em đứng chắp tay vào bàn thờ. Con xin Thầy thỉnh ba tiếng chuông cho các em đảnh lễ Tam Bảo. Con xin Thầy cho con một tiếng chuông nữa, và đây là sự thành tâm đảnh lễ của các em đối với giảng sư, tại vì các em thỉnh sư cho buổi giảng pháp hôm nay. Chúng con cảm tạ Thầy. Cô mời tất cả các em quay mặt lại kính chúng. Kính thưa quý vị, trước mặt quý vị là các em trẻ trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời. Và các em là một nhóm thích học Phật và có cái tâm chân thành để trao Phật Pháp và để chuyển bánh xe Phật Pháp đến quý vị. Với cái tâm chân thành đó, các em hôm nay đứng trước mặt quý vị và các em sẽ tự giới thiệu các em. Và các em sẽ nói tuổi các em. và sau đó sẽ có 3 vị đại diện trong nhóm có lời thưa thỉnh với quý vị. Một lần nữa, chúng tôi xin gửi đến quý vị các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời. Các em trước nhất là nói tên và nói tuổi. Khi mấy em nói tuổi, mấy em có thể nói tuổi thật của mình, hoặc là nói em trên 20 tuổi hay em trên 30 tuổi. A Di Đà Phật, con lập danh là Giác Tánh. A Di Đà Phật, con xin kính chào quý thầy và quý sư cô. Con tên là Hồng Thảo. Nam Mô A Di Đà Phật, pháp danh con là Thánh Tâm, năm nay con trên 20 tuổi. Nam Mô A Di Đà Phật, con pháp danh là Diệu An, con năm nay 12 tuổi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con pháp danh là Phước Thiện, năm nay trên 30 tuổi. Nam Mô A Di Đà Phật, con là Thủy, con năm nay 28 tuổi. A Di Đà Phật, con Như Nhân, con trên 30 ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, con là Diệu Thông. Nam Mô A Di Đà Phật, dạ con tên Tuyền. Nam Mô A Di Đà Phật, dạ con là Trân Tịnh Diệu. Kính thưa quý vị, trên cái flyer quý vị thấy một vị tên là Thánh Tâm và Trân Tịnh Diệu. Có người hỏi tôi Thánh Tâm có phải là con trai hay không, thì bây giờ tôi mời Thánh Tâm bước ra. Đó là Thánh Tâm thưa quý vị, và Trân Tịnh Diệu bước ra. Đây là Trân Tịnh Diệu. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được cho các em xá quý vị và cho các em về chỗ ngồi. Chúng tôi mời 3 cô đại diện nhóm Mắt Thương sẽ có lời thưa thỉnh đứng lại. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý đại chúng. Đây là 3 cô đại diện cho nhóm Mắt Thương có lời thưa thỉnh gửi đến quý vị về các sinh hoạt của nhóm và các em trong nhóm cũng như các ước nguyện của các em. Chúng tôi xin được bắt đầu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch quý Tăng Ni, kính thưa quý bác, quý thiện hữu tri thức, đồng bào, đồng hương cùng các bạn trẻ. Con Như Nhân, trước hết chúng con nhóm Phật tử trẻ Mắt Thương Nhìn Đời, xin kính đảnh lễ và tri ân Thượng Tọa Thích Phước Tịnh đã nhận lời cầu xin của nhóm giảng dạy cho buổi học đầu tiên hôm nay. Phần kế đến, chúng con xin được thành thật tri ân sự hiện diện của tất cả quý vị hôm nay. Sự có mặt đông đảo của quý vị là một niềm khích lệ và ủng hộ rất lớn cho nhóm chúng con. Và phần tiếp theo, chúng con xin được giới thiệu đến quý vị chị trưởng nhóm, chị Trân Tịnh Diệu sẽ sơ lược qua về sự hình thành và sự hoạt động của nhóm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch quý Tăng Ni, kính thưa quý bác, quý thiện hữu tri thức, quý đồng bào, đồng hương cùng các bạn trẻ. Thật ra nhóm chúng con bước đầu tiên chỉ có một số bạn, độ một vài bạn có học về lĩnh vực quay phim, cho nên chúng con nghĩ rằng là nếu mà đem cái sở học của mình ra để có thể làm một cái công việc gì đó hữu ích giúp cho quý Phật tử có cơ hội để tu học thì hay biết mấy. Cho nên bắt đầu từ cuối tháng 10 năm vừa qua, chúng con đã mua máy móc và chuẩn bị bắt đầu thâu hình những cái bài giảng của Thượng Tọa Thích Phước Tịnh. Cuốn băng đầu tiên chúng con thực hiện được đó là cuốn Trong Khóa Tu Quán Thế Âm ở tại chùa Phật Tổ và được hoàn thành khá tốt đẹp. Chúng con là một nhóm bạn trẻ từ các chùa họp lại, chúng con đều ham thích tu học và thích làm những công việc Phật sự. Cho nên chúng con đã họp lại và làm việc với nhau. Chúng con không có thuộc riêng vào bất cứ một tự viện hoặc là một tổ chức nào. Và chúng con làm việc hoàn toàn không có dính líu về vấn đề chính trị. Trên tinh thần tu học và phụng sự đạo Pháp, chúng con đã bàn thảo để tổ chức những buổi giảng Pháp có tính cách công cộng cho mọi người, mọi nơi cùng đến học hỏi và tu tập. Nhóm chúng con đã được sự giúp đỡ của rất nhiều các vị ân nhân từ các nơi bằng nhiều hình thức khác nhau. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao nhóm lại chọn trường trung học McGavin để tổ chức các buổi giảng mà không phải tại ở một địa điểm khác? Chúng con xin nhường lời lại cho Diệu Thông là cô bạn bác sĩ của con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Kính bạch quý tăng ni. Thưa quý bác, quý thiện hữu tri thức và các bạn trẻ. Như quý vị đã biết, trường McCarven nằm ngay trong khu trung tâm sinh hoạt của người Việt chúng ta. Hầu như ai cũng biết đến nơi này. Hội trường này có một diện tích thích hợp để tổ chức các lớp tu học. Chúng con đã chọn nơi đây không chỉ vì một lý do vừa nêu trên, thực tế nơi đây đã và đang có các tổ chức khác cũng làm công việc này mỗi tháng, chỉ có điều là chưa được thường xuyên mỗi tuần. Chúng con nghĩ rằng sự có mặt của nhóm mắt thương sẽ giúp cho các Phật tử xa gần có thêm cơ hội để tu học chánh pháp, để thực tập tu. Mắt thương hy vọng rằng tất cả các đạo hữu thích tu học không cần phải ghi sổ hay nhớ ngày đi nghe pháp, vì bắt đầu bây giờ gần như cuối tuần nào cũng có quý thầy về đây thay phiên giảng pháp. Đó là một điều hết sức lợi lạc cho chúng ta. Con xin được tiếp lời của Diệu Thông. Như quý vị đã biết, chúng con là một tổ chức mới thành lập, lại là người trẻ. Chắc hẳn chúng con sẽ có nhiều điều sơ sót, vụng về mọi mặt. Chúng con biết mình cần phải học hỏi nhiều từ nơi các bậc đàn anh và trưởng thượng, những người đã từng đi trước chúng con, như Hội Phật Học Đúc Tuệ chẳng hạn. Từ bi và trí tuệ là hai yếu tố không thể thiếu được trong đạo Phật. Như có một duyên lành, nhóm chúng con đã mang tên Mắt Thương Nhìn Đời với ý nghĩa từ bi, lại được cùng với Đúc Tuệ với ý nghĩa trí tuệ tổ chức nên các lớp tu học Phật Pháp như thế này. Đây là một việc hết sức đặc biệt mà chúng con đã ghi nhận để hoạt động cho thật tốt. Tiếp theo đây, ai sẽ là đối tượng của những buổi giảng pháp này? Để trả lời câu hỏi được đặt ra, con xin nhường lại lời cho Diệu Thông, bạn của con. Chúng con xin thưa tất cả mọi người, mọi giới, không phân biệt, tôn giáo, tuổi tác đều có thể tham gia các buổi giảng pháp này. Đối với các em còn quá nhỏ, nếu như các bậc phụ huynh nghĩ rằng mình có thể trông coi để các em không gây náo động hay ồn ào, chúng con cũng hoan hỷ để tạo cho các em đến cùng nghe pháp, để phát triển những chứng tử Phật đang có sẵn trong các em. Chúng con thật mong được gặp thêm nhiều bạn trẻ đến với đạo tràng để cùng hoạt động và học hỏi, tu tập. Sau một thời gian sinh hoạt, chúng con sẽ sắp xếp để có một buổi tu học vấn đáp để quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với các giảng sư để lần lượt giải đáp các thắc mắc của quý vị. Vì nhóm vừa mới thành lập còn non nớt, lại chưa được sự bảo trợ của bất cứ ai, nên trước mắt chúng con chỉ tập trung trong vấn đề tổ chức các buổi giảng pháp như thế này. Những sinh hoạt khác có tính cách mở rộng như từ thiện hay gây quỹ, chúng con chưa có dự định. Để gửi lời cảm tạ và tri ân đến mọi người, con xin nhường lại cho chị. Sau cùng, chúng con cũng không quên gửi lời tri ân đến các cơ quan truyền thông, báo chí, các hội đoàn tổ chức cùng các chùa ở trong và ngoài quận đã giúp nhóm thông tin buổi giảng pháp này đến với người người khắp nơi. Thứ đến, chúng con xin chân thành cảm tạ và biết ơn sự giúp một bàn tay của tất cả những ân nhân, những người đã khích lệ giúp đỡ cho nhóm ngay từ những ngày đầu để có được những buổi sinh hoạt như ngày hôm nay. Trước khi dứt lời, một lần nữa, toàn thể nhóm mắt thương chúng con xin được thành thật tri ân sự hiện diện rất quý báu của Thượng Tọa Giảng Sư, của tất cả quý vị nơi đạo tràng. Chúng con cũng xin nguyện cầu hồng ân tam bảo, gia hộ cho Thượng Tọa Giảng Sư pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành. Chúng con kính chúc quý đạo hữu và các bạn trẻ bồ đề tâm kiên cố, luôn tinh tấn tu học và an lạc. Sau đây chúng con xin chuyển lời lại cho cô Kim Chi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị vừa nghe các em đại diện trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời có một vài lời trần tình gửi đến quý vị. Thưa quý vị, các em còn trẻ nhưng mà các em đã có tâm đạo và có thiện duyên được vào Phật Pháp hoặc là làm việc Phật Pháp ngay từ nhỏ. Đối với lại cá nhân chúng tôi, khi chúng tôi bằng tuổi các em, vấn đề Phật Pháp chưa có xảy ra. Thành thử ra chúng tôi nhìn thấy điều đó, chúng tôi học được cái hạnh tinh tấn và khiêm cung từ các em. Và chúng tôi xin quý vị hoan hỷ cho tất cả những lỗi lầm sơ suất xảy ra trong hôm nay hoặc là những ngày sau. Tại vì các em trẻ nhưng mà các em có đường đi, có cái cách làm việc của các em. Chúng tôi chỉ là người đứng bên cạnh để khuyến tấn và chỉ dẫn, và nếu cần thì giúp đỡ. Còn chúng tôi không có quyết định dùng cho các em, thì các em phải tự làm, và nếu có sự vấp ngã thì phải tự chống dậy mà đi. Thì xin quý vị trên con đường Hoằng Pháp, quý vị hoan hỷ giúp các em một tay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Thượng Tọa đã từ bi mẫn cố cho các em vài phút để lên đây trình diện và thưa gửi với lại Chư Tôn Đức và quý đại chúng. Phần đó bây giờ đã thông qua. Chúng con xin được kính thỉnh Thượng Tọa ban bài pháp hôm nay cho quý đại chúng đang chờ đợi. Con xin trân trọng cảm tạ lòng từ bi của Thượng Tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các bậc thiền hữu tri thức, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2008. Trước tiên tôi xin kể cho các vị nghe câu chuyện thần thoại trong Ấn Độ, rồi sau đó chúng ta đi vào chủ đề chính của buổi chia sẻ hôm nay. Trong thần thoại Ấn Độ có câu chuyện rất là vui, nó liên hệ đến chủ đề mắt thương nhìn đời. Vị thần sáng tạo, ông thương một người cũng là một nữ thần. Và khi hai người thương nhau thì không biết rằng cái người đàn bà nữ thần kia mình thương đó đã được một vị ác thần thầm thương. Cho nên khi hai người sống với nhau, sinh ra đứa con đầu tiên, thì cái vị ác thần bắt trộm mất. Và khi bắt trộm rồi thì ông có dụng ý không mấy tốt lành, ông nuôi cho cái đứa bé kia, tức là vị thần con kia, lớn lên thành một thanh niên tuấn tú, ông thả về. Ông nói là ngươi hãy đi tìm nơi nào mà ngươi nghe lòng của ngươi nó bồi hồi, ngươi ghé vào nhà đó, ngươi gõ cửa thì có thể gặp người sinh ra ngươi. Và cái vị thần thanh niên tuấn tú kia lang thang trong cái cõi ta bà này, và ông gõ cửa nhà một người may mắn thai, đó là người đã sinh ra ông. Nhưng cũng cái điều rất rủi ro là hôm ấy vị thần bố đi chơi xa, cho nên tới chừng ông vừa gõ cửa thì vị nữ thần tự nhiên nghe lòng mình rất là bồn chồn. Từ ngày sinh con tới giờ bà muốn có cơ hội cho đứa con nó uống một chút sữa, nơi dòng sữa ngọt ngào của người mẹ không có dịp. Đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, tự nhiên sữa của bà tuôn chảy một cách bình thường. Bà nói rồi, con ta đã về. Bà mở cửa ra, và trong lúc đó thưa các vị, bà vừa tắm xong chưa có mặc áo trọn vẹn, cho nên bà ra bà ôm lấy cái vị thần thanh niên, đúng là con trai của mình. Ta đều biết là cái linh cảm của người mẹ rất là mạnh, cho nên mở cửa ra nhìn thấy biết đây là con của tôi thôi. Bà ôm chầm lấy đứa con, nói con à, mấy mươi năm rồi con mới về với mẹ. Vừa lúc đó thì cái vị thần bố cũng từ phương xa về. Ông không thể chịu đựng được, ông nghĩ là cái người vợ của mình đột nhiên ôm một người thanh niên tuấn tú, cho nên cái máu gan nó không có cần phân biệt phải trái gì cả. Ông rút gươm ra và một nhát gươm đưa ngang qua đầu của đứa con trai văng xuống đất. Và thưa các vị, người mẹ khóc đầm đìa, nói ông đâu có biết đây là đứa con của mình đã bị bắt mất mấy mươi năm, giờ mới trở về. Cái vị thần bố nó chết rồi, nhưng mà không sao, ta có phép thần mà. Và thế là ông ra ông lấy đầu của một con voi, và ông gắn vô hình hài của đứa con vừa rớt xuống. Thế là cái vị thần kia hồi phục hình hài trở lại nhân dạng và sự sống bình thường. Có điều khác biệt đó là đầu thì đầu voi, mình thì mình thần. Và thưa các vị, trong thần thoại Ấn Độ người ta thờ thần, thần yêu thương. Cái hình ảnh rất là kỳ lạ, đó là cái đầu thì đầu con voi, mà cái dung dáng đó là một vị thần. Thưa đại chúng, là câu chuyện này rất là hay, cho chúng ta một cái bài học thế này. Thưa, sự thương yêu là cái gì? Nó rất là tự hữu trong trái tim của chúng ta, không cần nói một lời, không cần nhìn, thế nhưng mà lòng yêu thương có mặt, tự nhiên là ta cảm được cái năng lượng yêu thương ngay. Con của ta dù đi xa biệt mù bao nhiêu năm mới về, thế nhưng mà chỉ cần sự có mặt của đứa con là người đàn bà cảm nhận ra đây là con của mình thôi. Đó là điều thứ nhất từ bài học, nó cho chúng ta một cái nhìn về lòng yêu thương là cái gì. Tự hữu, nó rất là trân quý, nó nuôi sống đời sống con người, nuôi sống cả đại địa. Và bài học thứ hai, nó cũng cho ta một cái nhìn rất là tiêu cực trong lĩnh vực yêu thương. Thưa cái gì? Thần thánh mà cũng ghen đó chứ hả? Ghê. Chỉ cần một nhát gươm thôi là đầu lìa khỏi cổ, thưa các vị. Rõ ràng là trách sao nhân gian này thiên hạ không dùng cái câu nói rất đời thường đó là thương mới ghen, phải không? Nói như thế thì trúng hay trật? Đâu có trúng. Và thưa đại chúng, là có một lần tôi pháp thoại Lộc Nguyễn, tôi hỏi câu đó thì người ta cũng nói giống như các vị. Tôi nói nguyên tắc của sự thương yêu á là khi mình thấy người mình thương hạnh phúc, mình hạnh phúc theo, phải không? Thấy người thương mình buồn bã theo. Người của mình thương lâu nay, họ sống với mình, giờ họ không cảm thấy hạnh phúc nữa, họ thấy cái người kia mới là người mang hạnh phúc đến cho họ. Thế thì người mình thương, thương một người khác, đúng nguyên tắc của sự thương yêu là mình phải thương cái người của mình thương đó nhiều gấp hai lần, được không? Ai cũng lắc đầu, rất là lạ. Và thông thường ta có một tâm thức rất là chung là người của tôi thương, nếu nói theo cái ngôn từ của Nguyễn Bính đó là lỡ đi ngoài đường cấm không có anh chàng nào được dậm vào dấu chân của người tôi thương nữa, đừng nói chuyện gì khác, phải không? Đừng để cho gió nó thổi vào tà áo, vân vân. Nghĩa là họ ghen rất là dữ, mà có ghen thì họ mới nghĩ là thương, trong khi nguyên tắc thương không phải như vậy. Thưa đại chúng, là cái vấn đề chúng ta chia sẻ hôm nay là được lấy từ cái nguồn cảm hứng của câu kinh Phổ Môn. Các vị biết Phổ Môn có mấy câu kinh rất là hay. Ở đây cái nhóm trẻ có trích mấy câu: Quan Âm sức trí diệu, năng cứu khổ thế gian, từ nhãn thị chúng sinh, phước tụ hải vô lượng. Có điều mình xin chia sẻ cùng các vị là mắt lành trong chứ không phải trong. Trong là nhìn, mắt từ bi, nhìn muôn người, người gần ta, người xa ta, chứ không phải là ở trong chúng sanh. Trong, trong là nhìn, là ngắm. Và thưa đại chúng, là như mình vừa thưa cùng các vị, tình thương vốn là tự hữu, ta đã có. Thứ hai, nó rất là cần thiết cho con người, nuôi sống đời sống của chính ta, và nó cũng nuôi sống hành tinh và đại địa. Đức Thế Tôn khi còn tại tiền, dù có bận bao nhiêu việc hoằng quá, tiếp tăng độ chúng, thế nhưng mà cái việc làm rất là đều đặn, Ngài không có bỏ một ngày nào. Đó là mỗi sáng Ngài đều nhập từ bi quán, rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Thưa câu này rất là hay: nhập từ bi quán, rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Ta cũng có cái năng lực thương yêu rất là tự hữu. Các vị có thể nhập từ bi quán, tức là các vị làm cho trái tim của các vị nó tuôn chảy sự thương yêu, thì các vị sẽ thấy là không gian rất là yên bình, cái môi trường đời sống của ta nó rất là đầm ấm, rất là ấm cúng. Và sự thương yêu là một loại năng lượng, nó có cái con đường đi rất là riêng của nó. Nó không cần biểu lộ bằng lời, không cần biểu lộ bằng cái nhìn đâu. Chỉ cần trái tim của các vị có sự thương yêu thì tức khắc là lòng thương nó trang trải, nó thấm nhuần, không đến nỗi nhiều như Đức Thế Tôn là nhuần thấm đại địa, nhưng chắc chắn một điều là nó có khả năng nó làm dịu mát lòng người, nó có khả năng là nó giúp ta an lạc hạnh phúc, giúp người ta thương có được an lạc và hạnh phúc. Thưa, điều này rất là cụ thể và rất là rõ ràng. Và tôi xin chép những cái câu trong Kinh Phổ Môn bằng tiếng Hán để các vị thấy nó rất là hay. Thưa đại chúng, đây là bốn câu kinh trong Kinh Phổ Môn: Quan Âm diệu trí lực, năng cứu thế gian khổ, Từ Nhãn thị chúng sinh, phước tu hải vô lượng. Quan Âm sức trí diệu, năng cứu khổ thế gian, mắt lành trong chúng sinh, biển phước lớn không lường. Thưa, mình giải thích một chút về bốn câu này, là chúng ta đi vào từng phần của mắt thương nhìn đời. Cái điều đầu tiên xin các vị hiểu cho, cái năng lực màu nhiệm của Quan Thế Âm không có phải là bên ngoài, không phải là Đức Quan Âm tay cầm tịnh bình chúng ta thờ, mà Quan Âm ở đây còn có nghĩa là tự trong trái tim của các vị cũng có Đức Quan Âm. Và trái tim của ta khéo thì ta mời được năng lượng của Quan Âm tỏa sáng, có năng lực màu nhiệm là giúp ta vượt ngang qua niềm đau nỗi khổ của chính đời sống mình rất là dễ. Những cái buồn, giận, sầu tuổi, bất an, lo âu, phiền muộn, vân vân của đời người, thưa đại chúng, là cái năng lực màu nhiệm của Đức Quan Âm bên trong trái tim các vị có năng lực kỳ vĩ, là một khi các vị mời Ngài có mặt thì tức khắc là Ngài dập tắt những cái lửa hờn giận, bất an, phiền muộn, lo âu, vân vân. Đó là Quan Âm ở bên trong của chúng ta. Cái năng lực Ngài rất là màu nhiệm, cứu được thế gian này không còn bốc cháy, cứu được bản thân ta không bị lửa phiền não bốc cháy. Và Từ Nhãn thị chúng sinh, phước tụ hải vô lượng, có nghĩa là khi năng lượng lành có mặt trong trái tim các vị, tất nhiên là không cần là các vị nhìn cũng tỏa sáng năng lượng của từ bi yêu thương. Nói một lời, nhìn một cái nhìn, làm một việc nhỏ, khởi một ý nghĩ, đều mang cái năng lượng rất là từ ái, yêu thương, giúp mình, giúp người, làm cho đời sống mình phẩm chất càng ngày càng cao. Đó là Từ Nhãn thị chúng sinh. Mình đừng nghĩ là mắt lành trong chúng sinh là mắt lành trong ai cả. Cái điều này mình phải làm cho nó có mặt trong trái tim mình trước. Mình là một chúng sinh, tất cả những tâm hành như vui, buồn, hờn giận, bất an sinh khởi trong ta đều là một loại chúng sinh cả. Mình hãy dùng con mắt yêu thương của Quan Âm nhìn những chúng sinh bên trong của mình. Nhìn được thì độ thoát được, cứu vãn được, dập tắt được tất cả phiền não khổ đau của chính mình, gọi là mắt lành trong chúng sinh. Và khi làm được điều này rồi thì cái điều nó sẽ xảy ra tất nhiên, đó là hạnh phúc, an lạc, niềm vui, vân vân, tự nhiên nó tràn đến mà không cần mời gọi gì cả, gọi là biển phước lớn không lường. Không lường được cái năng lực chuyển hóa rất là màu nhiệm của yêu thương từ bi trong trái tim ta. Đó là tôi được giải thích một chút xíu về bốn cái câu được trích từ Kinh Phổ Môn. Và thưa đại chúng, câu kinh này ta có thể học thuộc lòng để làm cái chủ đề thiền quán cho chính ta, và mình đem nó vào trong trái tim mỗi khi hành xử. Đó là cái cách mình vận dụng những cái điều tu học vào ngay cuộc sống đời mình, và có như vậy thì chúng ta mới làm cho Đức Quan Âm có mặt thực sự trong trái tim mình và cứu, trước mắt là cứu mình, trước mắt là mang niềm vui hạnh phúc ban rãi cho mình trước, và sau đó thì tự động cái tự hữu nó tràn đến không gian, đến người thân, đến môi trường xung quanh rất là tự nhiên. và mình giải thích một chút về bốn câu này trước và chúng ta đi vào từng phần, từng cấp độ của nó. Thưa, xin chia sẻ ba điều thôi. Điều thứ nhất là các cấp độ của sự thương yêu. Thứ hai, thưa đại chúng, là mình chia sẻ về năng lượng thương yêu. Và cái điều thứ ba, mình xin thưa cùng các vị là cái sự thực tập làm thế nào cho cái sự thương yêu nó có mặt trong trái tim mình. Thưa, điều đầu tiên chúng ta đi vào cái phần này, tức là mình nói về những cái cấp độ thương yêu. Thương yêu là một loại năng lượng tự hữu. Bản chất nó là cái gì đã có sẵn trong các vị. Nó không hề được phân chia ra từng cấp độ đâu. Nó chỉ có một loại năng lượng thương yêu mà thôi. Thế mà nó có nhiều cấp độ do vì tâm thức của chúng ta được quân tập cấu thành, và rõ ràng là do tập khí của ta cho nên nó được phân làm nhiều cấp độ. Thưa, ai cũng biết một điều rất dễ dàng là thân và tâm chúng ta nó được chăm sóc tưới tẩm bằng sự thương yêu. Hình hài này nếu không có sự thương yêu thì nó không trưởng thành và lớn đến ngần ấy. Đời sống tình cảm của ta cũng thế. Cái nhu cầu thương yêu là một nhu cầu rất là tất nhiên và rất là tự hữu. Không hề có một người con nào không trưởng thành bằng lòng thương của bố mẹ. Và không hề có một con người nào sinh ra giữa nhân gian và cái nhu yếu về tình cảm không có mặt cả. Cho nên ta gọi thương yêu là năng lượng tự hữu các vị đều có. Thân này, nếu các vị thương yêu nó, chăm sóc nó cẩn trọng, thì thọ mạng đủ dài, hình hài đủ khỏe. Và mình thương yêu nó, mình chăm sóc nó, có nghĩa là mình ra lệnh được cho nó bằng mình bỏ quên nó, không quan tâm tới, không yêu thương nó, thì mình không có khả năng làm chủ được nó. Có một câu chuyện rất là hay, mình kể ra đây thì các vị nhận diện được một điều là ta có chủ quyền rất lớn về thân khi ta thương yêu nó. Một người lính vào đệ nhị thế chiến, ở ngoài chiến trường, ông nhận thấy những cái hình hài bị bom đạn rơi tay rơi chân. Ông nghĩ là đối với hình hài mình, đợi đến lúc mà nó không có dính vào nữa, mình ra lệnh cho nó thì không có được. Cho nên ngay bây giờ, khi tay còn dính vào thân, chân còn dính vào người, mình phải có chủ quyền với nó. Thế là những lúc ông bệnh, những lúc chân của ông nó khó khăn do phong thấp, ông ra lệnh nó là mi phải đứng lên đi. Những lúc tay mà nó co quắp, nó tê cứng, ông ra lệnh là tay ơi, mi phải nghe lời ta thôi, không có được quyền bất động như vậy. Và vào cái tuổi 75, ông đến khám bác sĩ. Bác sĩ nói thưa ông, tôi nghĩ một điều cần phải làm đối với ông bây giờ, đó là tất cả những cái thứ gì ngon nhất trên nhân gian nó xin ông về ăn đi. Tại vì cái tình trạng ung bướu của gan nó không cho phép ông có thể sống quá 6 tháng nữa. Ông nói ta cảm ơn con, thế nhưng mà ta nghĩ ta không thể chết được. Tại vì bà nhà của ta, bao nhiêu năm ta ở chiến trường, bà rất là khao khát được thương yêu. Ta về nhà ta sống với bà ngần ấy năm chưa đủ để đền lại cái tấm lòng của bà. Và hiện giờ thì bà còn sống, bà nhỏ tuổi hơn ta nhiều. Ta nghĩ là bao giờ bà chết ta mới có quyền chết. Ta ra lệnh cho chính ta như thế, không có quyền chết. Cho nên ta thách thức cái bệnh của ta. Và ta nghĩ là con không thể làm cách gì để cho ta trở lại bệnh viện này lần thứ hai để khám về cái gan nữa đâu. Và thưa người con trai bác sĩ kia, nghe ông nói thì họ tưởng đùa. Làm sao mà con người có năng lực kỳ vĩ chống chọi được cái bệnh ung thư của gan. Thế mà rồi mãi mất 3 năm sau mới trở lại. Thế thì các vị thấy ông sống được kéo dài gấp mấy lần, 6 lần. Lần này trở lại ông nói, này con à, ta nghĩ gần tới lúc rồi đó. Bà nhà ta vừa mất 6 tháng rồi, Bây giờ thì tới lúc ta nghĩ là ta không cần phải chống chọi với hình hài, không cần phải ra lệnh cho tự thân ta nữa. Ta bắt đầu buông xuôi cuộc đời. Thế thì có thể là vài tháng nữa con chuẩn bị một vòng qua đi. Và thưa các vị, điều ông nói rất là đúng. Và các vị thử hình dung là đời sống ta có những lúc như thế. Nó buồn chán, nó ủ ê. Và tất cả những cái nỗi niềm chán ngán, thất vọng đó, thưa nó đưa mình chìm vào cái chết rất là dễ. Và khi người ta có lòng thương yêu rất là lớn, còn những ước mơ sâu nặng chưa thể làm gì được, thế thì người ta có quyền ra lệnh cho toàn thể tế bào của mình nó đứng dậy, nó sống lên. Nó không được quyền ủ dột, u buồn, trầm lắng. Các vị có tin điều này không ạ? Tin quá, thưa, rất rất là tin điều này. Và điều này thưa không có gì gọi là khó hiểu cả. Điều này rất là thật thưa các vị. Lòng các vị mà nó đầy niềm vui và hưng phấn, thế thì rõ ràng là ta làm chủ được đời sống mình, làm cho mình dựng dậy được hình hài này, sống mạnh hơn, sống hùng hơn. Chắc như vậy thôi à. Và thưa, cái điều này tôi học được từ chính tôi thôi, chứ không từ chính ai cả. Có những lúc tôi rất là bệnh, rất là rã rời, nhưng tôi nghĩ là mi chưa có chết được, mi chưa có chết được. Ơn thầy, ơn bạn, ơn thí chủ dưỡng nuôi. Bao nhiêu năm trải dài đi ngang qua cuộc sống, bố mẹ nuôi ít mà thí chủ nuôi thì nhiều. Cho nên mi phải sống chừng nào mi trả xong cái nợ nần của thí chủ đã nuôi thì mới có quyền bỏ hình hài này ra đi. Và có một câu rất vui tôi hay nói ở các lớp học là chiến sĩ chết trên chiến trường chứ không chết trên giường bệnh đâu. Và người tu phải chết trên con đường hoằng pháp chứ không phải chết vì tật bệnh nằm ở chùa. Và thưa đại chúng là cái điều đó từ kinh nghiệm cá nhân tôi truyền đạt cái điều rất là thực đến với các vị là khi ta có cái niềm tin trong ta, có cái lòng thương yêu, có lý tưởng trong ta, tức khắc là mình dựng dậy được hình hài, mình làm cho tuổi thọ mình vươn lên, kéo dài. Và thưa các vị, điều này là một phương pháp thực tập. Hãy nói với lòng mình, hãy nói với tự thân mình, và người xưa đã làm được, tức khắc ta cũng làm được. Tật bệnh nó đến với ta, u buồn nó đến với ta, sầu khổ nó đến với ta, thưa nó sẽ nhận chìm đời sống ta. Thế thì mỗi một ngày, các vị nên nói với mình rằng, bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu điều rất cần, ta cần có mặt trong nhân gian, ta cần có mặt cho người thân, con cái, cho bằng hữu, cho bạn bè, và mình dặn lòng mình như thế. Thì thưa các vị là tự nhiên các vị đi ngang qua những khó khăn của cuộc đời này rất là nhẹ, đi ngang qua tật bệnh rất là nhẹ, các vị dựng dậy được hình hài của các vị làm cho đời sống các vị sống động. Và từ điều này, thưa, nuôi dưỡng tâm cũng bằng con đường ấy. Mình có quyền làm cho trái tim của mình nó mở rộng đến vô biên, làm cho lòng thương mình nó tràn đến người một cách mênh mông. Bản chất của sự thương yêu, thưa các vị, nó không hề có biên giới là một, nó không hề phân chia cấp độ là hai, thương là thương thôi. Thế mà người ta phân ra từng thể loại, thế này là tiêu cực nè, thế này là tích cực nè, thế này là phàm phu nè, thế này là thánh nhân nè, thế này là trong sạch nè, thế này thì ô uế vân vân. Tất cả những cái điều phát sinh về sau, sau cái chữ thương yêu là do cái gì phát sinh? Do cái gì? Do ý thức của ta đặt vào, vui buồn của ta đặt vào, thành kiến của ta đặt vào. Cho nên lần lần mình giảm đi cái phẩm chất của sự thương yêu rất là nguyên sơ. Cho nên cái cấp độ thương yêu là cái gì? Nó rất là tạm bợ. Nó sinh ra phía sau thôi, chứ tự thân của nó chưa hề có, chưa hề phân loại gì cả. Và do vậy, thưa đại chúng là xin các vị nhớ cho là tùy cái khả năng nâng cao dựng dậy đời sống tâm thức ta, mà ta có thể làm cho tình thương của mình từ cái phàm thường, yếu đuối, vị kỷ, càng ngày càng vươn lên đến chiều cao, càng ngày càng mở rộng. Và càng mở rộng bao nhiêu, thưa các vị, niềm vui hạnh phúc nó đến với các vị lớn bấy nhiêu. Từ cái địa vị phàm phu, mình đi dần đến các bậc thánh cũng bằng con đường, cũng bằng con đường mở rộng trái tim thương yêu thôi. Và trái tim thương yêu một khi mở rộng, nó là quà tặng cho chính tự thân các vị, rồi sau đó nó tự động đến với bao người chung quanh. Và thưa, hành tinh ta đang rất là cần sự thương yêu, người bên cạnh ta cũng rất cần sự thương yêu. đại địa này đang nóng dần lên, không ai lường được ngày mai ra sao cả. Cái sự thương yêu nó cần cho chính ta, cần cho người bên cạnh, nó cần cho xã hội, cần cho hành tinh, cần cho đại địa này. Và trong những kiếp tương lai xa xôi, thưa các vị, cũng bằng con đường nuôi lớn trái tim thương yêu mà các vị có thể một mình xây dựng một cái hành tinh, một cảnh giới giống như chư Phật đã từng làm. Cho nên từ cấp độ thấp nhất đến cao nhất, từ cái cách thực tập của các vị, và mình xin lặp lại ở đây là thế này: bản chất của sự thương yêu nó không hề có biên giới cấp độ, nó không hề được chia ra này là nhỏ nhoi, này là phàm phu, này là cao thượng gì cả. Tất cả những cái ấy do vì cái tập nghiệp của ta, cái suy nghĩ của ta, cái tâm thức chật chội thành kiến của ta mà nó bóp nhỏ lại, trong khi bản chất của nó mênh mông tỏa sáng và nuôi dưỡng con người, nuôi dưỡng hành tinh. Cho nên mở lòng thương yêu hay là vận dụng năng lượng thương yêu để trao tặng cho người là cái cách mình hồi phục lại cái năng lượng thương yêu tự có trong trái tim của các vị. Điều này thưa rất là dễ làm, không khó khăn gì cả. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị có thể nắm được một điều là thương yêu là một loại năng lượng tự hữu. Mình làm cho nó nhỏ lại, biến chất do vì mình không khéo giữ gìn, không khéo nuôi dưỡng. Cho nên cái điều mình cần phải làm đó là khéo bảo trì được cái năng lượng thương yêu tự hữu nơi chính mình và khéo nuôi dưỡng nó. Thì tức khắc là ta sở hữu được một gia tài rất là lớn. Gia tài ấy nó có mặt trong ta, trong trái tim của ta. Thưa, mình vừa chia sẻ cùng các vị là năng lượng thương yêu là cái gì rất là tự hữu. Và điều kế tiếp mình mời gọi các vị là thử nhận diện coi ta đang sở hữu cái gì nơi đây, ta đang có cái thương yêu gì ở trong chính ta. Mình nhận diện mình kỹ, rồi mình biết cách để một là mình loại trừ những cái tiêu cực, hai là mình biết cách nuôi dưỡng những cái tích cực trong chính tự thân. Và cái câu hỏi đặt ra cho mọi người chúng ta là ta đang sở đắc cái gì ở trong đây, ta đang có cái gì. Điều đầu tiên là xin nhận diện. Chắc không ai từ chối được là ta đang có một cái gia tài thương yêu, cái năng lượng rất là tự hữu trong đây. Nhưng mà cái điều mình cần hỏi thêm nữa là cái năng lượng thương yêu mình đang có nó là cái thể loại gì? Thể loại gì? Thưa, đúng nghĩa của sự thương yêu á là trong cái phẩm chất của nó không hề có nỗi sợ là một, không có sự ganh tị là hai. Mình đơn cử hai điều thôi. Nhưng mà trong cái sự thương yêu ta đang sợ đắc, có sợ không cái đại? Rất là sợ. Sợ mất nè, rồi sợ gì nữa? Sợ cô đơn. Và rõ ràng là thưa các vị, con người là một sinh vật sinh giữa nhân gian này, rất là sợ cô đơn, rất sợ không ai biết đến mình, rất sợ những phút giây trống vắng của đời sống. Mình mà không có bằng hữu, không có bạn bè, không ai biết đến, nhất là trong gia đình mà ai cũng tẩy chay mình, thế thì người đó rất là khổ, khai tử mình. Tự nhiên mình còn sống giữa trần đời, thế mà mọi người đều tẩy chay mình, thế thì coi như họ khai tử mình lúc mình còn đang sống. Thà là chết đi còn hơn chứ. Cái kiểu mà tẩy chay nhau lúc người ta còn sống thì khổ vô cùng. Cho nên cái đó là cái nỗi sợ lớn nhất của đời người, sợ cô đơn, sợ một mình thui thủi. Và thưa đại chúng là cái điều này rất là rõ ràng. Cho nên tự trong phẩm chất thương yêu của ta hiện có, nó mang cái đặc tính gì? Khổ nhiều hơn vui, chắc như vậy thôi à. Và cái điều này tôi nghĩ chắc các vị có nhiều kinh nghiệm lắm. Khổ nhiều hơn vui. Có một câu người ta hay nói đùa đùa nhưng mà rất đúng ra là: con quỳ lại Chúa trên cao, xin cho con cưới được người con thương. Rồi cưới người ta về được bao lâu thì lại Chúa? Một tháng thôi, một tháng là dài á. Con quỳ lại Chúa trên cao, xin cho con thương được người con cưới. Dù người đó là mình đi cưới chồng hay là chồng đi cưới mình gì, người ta cũng đều nói y một câu đó cả. Bây giờ người ấy sao khó thương lạ, cho nên xin Chúa lòng lành thương dùm giúp cho trái tim con mở rộng, để con có thể thương được cái người con lỡ rước về. Rước họ về rồi không biết để họ đi đâu, cho nên bây giờ thôi lại Chúa. giúp giùm con để cho con thương được cái của nợ này thôi. Và thưa các vị, từ cái điều này ta thử nhận diện ra coi là cái ta đang sở đắc, cái tình thương đang có đây, nó đều bao hàm cái nghĩa gì? Một cái hợp đồng không thành văn bản, nhưng cái hợp đồng đó có nghĩa là tôi rất là sợ người không thương tôi. Tôi rất là sợ tôi bị trống trải. Người ta mà không thương mình thì mình rất là khổ. Cho nên trong cái nghĩa của sự thương yêu thì ta là người đang xin, phải không ạ? Xin bố thí giùm tôi cái sự có mặt của ông, sự có mặt của chị, để tôi cảm thấy đỡ cô đơn. Và thưa, hai tâm hồn cô đơn gặp nhau cho nên đều là điều cô đơn, điều cô đơn như nhau, điều nương vào nhau, cho nên ai cũng sợ cả. Và khi càng sợ, người ta càng thủ đắc, người ta càng muốn nắm cho cứng cái người mình thương. Và cái nguyên tắc của đời sống là khi anh muốn nắm cứng bao nhiêu thì khổ bấy nhiêu thôi. Thứ nhất là mình giết chết người kia, cái không gian người ta mình muốn quản lý nè, đời sống người ta đến lui mình muốn quản lý nè, kể cả cái nhìn của người ta mình cũng muốn quản lý. Mai mà khoa học nó chưa có phát triển đến cái trình độ là đặt cái máy dò tư tưởng đây. Chứ nếu mà nó đặt được cái máy dò để đọc được ý nghĩ của người kia, thưa các vị, dù tốn bao nhiêu tiền ta cũng mua cái máy dò ta đặt ở đây, để coi cái nói thầm thì cái gì, tại sao tối ngủ không ngủ mà cứ lăn qua lăn lại thở dài. Và thưa các vị, cái điều này nó cho chúng ta một bài học là trong cái sự thương yêu ta thủ đắc ấy, nó mang cái nỗi niềm thứ nhất là lo sợ, bất an. Rõ ràng là như vậy thôi. Ai thương mà không lo sợ thì người đó đúng là thánh rồi. Mà thánh thì chắc là người ta không có giống như mình trần lụy thế đâu. Cho nên nhận diện rất kỹ tình thương ta đang có. Thứ nhất là ta xin tình thương, xin người kia thương giùm tôi. Tôi rất là sợ cô đơn, tôi rất là khốn khổ khi người bỏ tôi. Và cái gì mà mình xin thì thưa các vị, người ta nói cái ngôn ngữ không có thể chối cãi được là mình luôn nghèo đói, luôn thiếu thốn, mình luôn ăn mày thôi à. Và ăn mày thì thưa các vị, rõ ràng là không thể làm hoàng đế được. Hoàng đế mới ban phát, mà trong cái sự thương yêu muốn làm cho đời sống ta hạnh phúc phải là sự ban phát, chứ không hề có đi xin. Không có người đi xin nào hào phóng cả. Cho nên nhận diện về mình cho kỹ để thấy là chúng ta đang đi trong cái con đường như thế, đang đi trong cái con đường lo sợ, bất an. Và bất hạnh nó đi theo liền với bất an, do vì ta chưa thể sống được với chính cái trái tim thương yêu đầu nguồn tự hữu ta vốn có. Cái sự thương yêu của ta nó trải dài theo dòng nước, cho nên nó đã đục đi. Do vậy năng lượng tự hữu thương yêu nó vốn là trong sạch ban đầu, mênh mông, không hề có tên gọi và không hề có sự xin xỏ gì cả. Nó là cái gì? Tuôn chảy, chứ nó không phải là xin. Thế mà càng ngày càng đi vào đời, cái mình càng trở thành hẹp hòi đi. Mình viện lý do là thương với ghen chứ không thương mắc gì ghen. Và mình viện lý do đó thì thưa, nó trúng theo thói thường, nhưng mà trên cái căn bản tâm thức nhìn thì nó không đúng bao giờ. Thật sự người có trái tim thương yêu, năng lượng thương yêu họ thực sự có. Thế thì họ là người ban phát, chứ họ không đi xin. Và họ là người giàu có, và đời sống họ luôn đầy chứ không hề thiếu thốn, cho nên họ không có cô đơn. Còn chúng ta thì do cô đơn để tìm đến. Hai mảnh hồn cô đơn gặp nhau thì nó càng cô đơn hơn, chứ không thể làm giàu có, dâng hiến gì nhau được cả. Buồn uống rượu càng buồn. Cái nguyên tắc này nó rất là đúng trong mọi lĩnh vực, thưa đại chúng. Cho nên các vị nhận diện về mình cho kỹ thì các vị thấy là ta đang sở đắc một gia tài, bất an, sầu khổ, nghèo thiếu, cô đơn, chứ ta chưa sở đắc được cái năng lượng yêu thương thực sự mà cuộc sống đầu đời khi ta vừa có mặt tặng cho ta. Tức là cái nguồn thương yêu thực hữu ta chưa sở đắc được, ta chỉ sở đắc cái phần phó sản của nó thôi. Tức là cái phần buồn, giận, lo lắng, bất an, vân vân, nó là dạng biến thái của năng lượng yêu thương. Và các vị cứ tưởng lầm nó là sự yêu thương, có khi nó không có đúng. Yêu thương thật nghĩa của nó, thưa các vị, nó không hề có cái ganh tị, buồn phiền, nhỏ nhoi và xin xỏ như chúng ta. Nó là cái sự ban phát thôi. Đó là điều thứ hai, mình mời các vị nhận diện về năng lượng tự có của các vị. Thưa điều thứ ba, chúng ta đi vào cái sự thực tập để làm thế nào làm cho mình trở thành hoàng đế mà không phải là người đi xin ai nữa cả. Và mình nghĩ cái điều này chưa chắc thì các vị đã thích làm. Thưa mình đi xin quen rồi, không muốn làm hoàng đế, không muốn cho, muốn xin thôi à. Rất là kỳ lạ. Và đời sống của những người mà thực sự là hoàng đế rồi thì nó rất là nghịch trong nhân gian này. Dường như họ rất là đặc biệt và không ai chấp nhận được điều này. Chắc như thế thôi. Cho nên đa phần chúng ta thấy có người nào họ mấp mé bước vào cái ngưỡng cửa hoàng đế là ta nói anh đó khùng tới nơi rồi. Chứ không ai chấp nhận được điều này, rõ ràng thôi. Và cái sự thực tập ban đầu, thưa các vị, chúng ta có thể làm đó là ta thử làm, đó là một là ta loại trừ, hai là ta nuôi dưỡng. Thế nào là loại trừ và thế nào là nuôi dưỡng? Mình căn cứ ở trên giáo nghĩa Đức Thế Tôn dạy, thì cái gì mà nó tiêu cực thì nó là một loại năng lượng âm tính, mình phải loại trừ. Cái gì mà nó tích cực, đó là một loại năng lượng dương tính, mình nuôi dưỡng. Ví dụ như trong đời sống của chúng ta, cái gì là năng lượng âm tính? Cái giận nè, cái buồn nè, cái lo lắng nè, cái bất an nè, nó tàn phá thân tâm này rất là lớn. Và trước khi nó tàn phá thân tâm các vị thì nó đã tàn phá người bên cạnh cũng không phải nhỏ đâu. Cái cơn giận nó đốt cháy hình hài đời sống ta, nó đi ra mắt, nó có thể đốt cháy người ta thương, nó đi ra miệng, nó cũng có thể làm tổn thương người kia mà mất 10 năm mình chưa chắc gì gột được cái vết thương lòng của họ. Thưa đại chúng, là tay chân của ta mà lỡ đứt bị thương tích, lành nó dễ. Và cái vết sẹo kia thì mình tốn tiền bác sĩ người ta còn làm cái vết sẹo đó biến mất được. Thế nhưng mà cái vết sẹo trong trái tim các vị, tôi đố các vị làm cho lành được, khó lành lắm. Mình không có thể mua kẹo mình dỗ người ta để người ta hàn vá được cái vết sẹo trong trái tim của họ đâu. Anh nói một đời những lời ngọt ngào, dễ thương. Thế nhưng mà anh chỉ cần nói một lời xúc phạm, cái người ta nhớ câu đó cả đời. Gột hoài cũng được, lạ. Những cái làm đau, làm khổ lụy, thưa, những cái đó nó in thành những ấn tượng nặng nề vô cùng. Phải là những người tu giỏi mới có thể gọt rửa được, bằng không thì chung chung đời sống chúng ta thì đều như thế cả. Anh tốt với tôi cả đời, tôi không buồn nhớ, nhưng anh chỉ cần xấu một chút thôi, một phút giây thôi. Thế thì cái chuyện đó nó trở thành nhuộm đen toàn bộ miếng vải trắng của anh. Và mình nhận diện tất cả những cái năng lượng như thế đều là loại năng lượng âm tính cả. Và khi nhận diện được tất cả những điều này là điều thứ nhất, ta rất là cẩn trọng trong cái nói năng hành xử, kể cả sự suy nghĩ của ta. Thưa đại chúng, là trước khi nó có mặt ở miệng, trước khi nó có mặt ở hành động, nó đã có mặt trong đây. Tức là trong sự suy nghĩ của các vị về người kia, nó đã mít lòng thầm lặng rất là lâu, cho nên bây giờ nó mới bộc phát ra miệng, ra cái nhìn, ra cách hành xử. Không hề có cái gì tự nhiên bộc phát cả. Cái nhà không phải tự nhiên mà nó đổ cái ầm. Do vì mối mọt đã ăn lâu đời, đã mục rỗng bên trong, cho nên cơn gió đi ngang nó mới đổ sụp xuống. Trong đời sống chúng ta cũng thế. Những cái mít lòng của lời nói, của việc làm, từng cái bé nhỏ gặm dần gặm mòn đời sống tình cảm đã xây dựng mất 10 năm, 20 năm. Cho nên các vị nhận diện tất cả những cái năng lượng âm tính đang có trong đời sống các vị. Các vị nhận diện được nó để biết rằng tất cả những cái ấy có cái điều kỳ lạ là nó gặm mòn đời sống của chính ta, hạnh phúc của chính ta, của người thân ta, và nó tàn phá hình hài này. Và nhận diện được nó, thưa các vị, mình phải loại trừ thôi à. Và cái câu hỏi đặt ra là ta loại trừ nó bằng cách nào? Cái điều cụ thể mình chia sẻ ở đây đó là, ở đây thì đa phần tôi thấy là Phật tử là nữ hết 2/3. Và Việt Nam mình có câu là ớt nào ớt chẳng cay. Câu nói này tôi nói một câu đầu, các vị thuộc câu sau ngay. Và bây giờ mình hỏi nhau là làm sao mình loại trừ được cái chất ớt không cay ở trong trái tim mình, làm sao? Các vị nói nghe thử. Dĩ độc trị độc, ăn cay vô cái nó hết cay. Thưa cái này thì trật, không đúng. Thưa có nhiều con đường. Cái con đường đầu tiên rất là dễ dàng, đó là mình nên nghĩ một điều giản dị thế này, tự nhiên mình sẽ không có đến nỗi cay đắng trong lòng. Thưa đại chúng là ta đến nhân gian này, ta đến không hề hò hẹn với ai. Chắc như vậy thôi à. Các vị chưa hề hò hẹn gì với một người nào là tôi cùng đến nhân gian này, rồi tôi sẽ kết nối cuộc đời tôi với anh hay với em gì cả. Một sáng tình cờ nào đó, trời đẹp đẹp ra đường, gặp người ta nhìn một cái mình rụng rời trái tim, cái mình nghĩ là phải có người kia tôi mới sống được, không thôi tôi chết mất. Cái gì mình rước cái của nợ nó về nhà. Tôi nói cái của nợ nó không có sai lắm đâu. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui, thì các vị thấy cái này không phải là tôi là nam rồi tôi vinh vực gì cái cánh của bên nam đâu, mà cái chuyện này ở trong những câu chuyện cổ rất là hay, mình kể ra đây. Đầu tiên đã quá sinh ra hành tinh này chưa có con người, cái ông sinh ra một cái con người nam thả rong chơi trong trần gian đầy hoa thơm cỏ lạ. Anh chàng này đi một vòng giáp hành tinh này, anh trở về anh nói buồn quá, có mình tôi, này là cây cỏ chim muông, này là thú rừng, và không có ai là người bạn của tôi hết. Cái tạo hóa nói, ta nghĩ một mình con đi chơi tuy nó hơi buồn, nhưng mà cuộc đời nó không có đến nỗi bất hạnh đâu nghe. Có một người bạn coi chừng bất hạnh đó. Anh nói dạ không, con hứa với ngài là con sẽ rất là mãn nguyện khi có một người bạn. Ông nói ồ, suy nghĩ kỹ chưa đó. Nói dạ thưa kỹ. Ngôn ngữ tiếng Mỹ gọi là xua chưa đó, phải không? Xua, chắc ăn rồi đó. Thế là Thượng Đế mới lấy một cái chút đất nắng một hình người có những bộ phận khác với hắn, và nó lỡ nó thiếu những nguyên liệu đi, cho nên tạo hóa mới lấy một chút trong trắng của tuyết mây, lấy một chút đỏ của hoa hồng, lấy thêm một chút gai của xương rồng nữa, lấy một chút cay của ớt, một chút chua của giấm. Và trên nhân gian này có cái gì thì đều bỏ vô đó một chút để tạo thành cái nguyên liệu cho cái người bạn kia. Và hà hơi cái người đó sống lại. Cái con người đàn ông đầu tiên mừng quá chừng có một người bạn, trong khi mình cô đơn bao năm rồi. Dẫn người bạn nó đi một vòng, trở về quỳ trước mặt đã quá, nước mắt đầm đìa. Thưa ngài, con chịu không nổi, con xin trả cho ngài. Và đạo hóa nó đâu có được, ta đã nói với ngươi là có chắc chắn chưa, ngươi nói dạ chắc 100%, bây giờ ngươi trả đâu có được, ta đâu có quyền gì nữa đâu, thôi chịu khó đi con, cứ mang cả đời. Và thưa đại chúng là mình chia sẻ điều như vậy vui, nhưng mà để nói cho chúng ta biết một điều là trong đời sống giữa nhân gian này, ta đến hành tinh này chỉ có một mình thôi. Và ta gắn với một người âu cũng là duyên. Cho nên tại sao hàng vạn con người mình không dính với ai, mình dính với người này. Thế thì mình có thể quán chiếu từ cái điều nhỏ mọn thôi, thì mình có thể loại trừ những cái đặc tính tiêu cực trong ta. Quán chiếu cái điều gì nhỏ mọn? Đến hành tinh không hò hẹn, đến đây rồi hò hẹn, thế là duyên rồi. Nhưng mà cái gì duyên nó đến thì sẽ có lúc duyên nó đi. Đến là duyên, đi cũng là duyên. Ta từ cõi không về nơi có. rồi ta cũng từ cái có trở về không. Ai cũng thế thôi, đến và đi trong nhân gian này như mộng mị. Thế thì thưa các vị, sống với nhau, nếu người kia thật sự là dễ thương thì ta có một giấc mộng đẹp. Nếu mà thật sự quá ư là khó thương thì chẳng qua đó là một giấc mộng rất là ngắn của một kiếp dài của tử sinh. Mình gặp khó khăn thôi, rồi giấc mộng sẽ đi qua. Đó là cái ý niệm đầu tiên để mình có thể khởi lên và mình loại trừ cái tính tiêu cực trong ta. Loại trừ được chưa? Chưa cụ thể. Chưa cụ thể. Thưa, mình nghĩ thế này cụ thể hơn nè. Người kia đâu có ăn đời ở kiếp với mình 50 năm, 70 năm đâu. Ai cũng đến trần gian rất là mộng mị, rồi họ cũng ra đi, và chưa chắc gì sáng mai mình gặp lại. Người ta qua một cơn trúng gió thôi, tật bệnh thôi, người ta không nói năng được, nằm bất động trên giường 10 năm, 20 năm. Tình nghĩa với người, anh bỏ người ta đi đâu? Thế thì anh nuôi cả đời, thôi thì hãy chấp nhận những cái khó ưa, khó chịu, những cái gai xương rồng của người ta một cách rất là bình thản và nhẹ nhàng. Thế thì mình đi ngang qua rất là dễ. Và thưa, nếu các vị có thể ngồi nhìn người thân của mình để quán chiếu là gặp nhau trong một phút tình cờ, rồi sẽ có một phút tình cờ vĩnh viễn xa nhau. Thế thì mọi cái bất an, sầu muộn của tâm thức tiêu cực mình loại trừ rất là dễ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là cái phương pháp thực tập rất là dễ, đó là thế này. Mình giận người, mình ghét người, mình khó chịu về người, chưa làm được gì cho ai. Thế nhưng mà cái điều tội nghiệp nhất là tội nghiệp mình. Mình mang cái u buồn, phẫn uất, khó khăn, bất an, sầu muộn, nó rất là nặng, nó đè đời sống mình, rất là tội nghiệp cho mình chứ không phải tội nghiệp người kia. Mà cái nguyên tắc nhân quả của đạo Phật thưa rất là đúng. Ta mà nặng nề với người bao nhiêu, khó chịu với người bao nhiêu, thì năng lượng đen tối nó tỏa rộng ra không gian môi trường, nó tàn phá cả cỏ cây nữa, chứ đừng nói tàn phá người kia. Và người kia cũng tự nhiên cảm thấy cái năng lượng rất là đen của mình, họ rất là sợ. Cho nên trái tim ta mà dịu lửa xuống, mà đủ yêu thương, thế thì người kia cũng sẽ dịu lửa xuống và đủ yêu thương. Và ta có một thói kỳ lạ là ta muốn người kia xuống thang trước, muốn người kia dễ thương trước. Trong khi đó thì cái nguyên tắc chính của đời sống là mình làm cho mình dễ thương trước, mình dịu giọng trước, mình nhường nhịn trước. Chắc chắn là cái sự dễ thương người kia nó sẽ đến với mình ngay thôi. Mà mình không làm điều này, mình cứ đòi hỏi người ta. Tôi thì cứ vậy, chịu không chịu thôi, nhưng mà ông thì phải đàng hoàng lại, ông nói năng nhỏ nhẹ lại, vân vân, tôi muốn là phải nghe lời, vân vân. Thế thì nó trật. Cho nên cái phương pháp để loại trừ đặc tính tiêu cực trong ta, điều thứ nhất là xin các vị nhận diện cho cuộc đời như mộng mị, đến rồi đi rất là nhẹ. Cho nên ta hãy có một giấc mộng rất là đẹp trong nhân gian, và nếu giấc mộng không đẹp thì ta hãy nghĩ rằng rồi sẽ thức. Thứ hai là người trong mộng, dù đó là người thật chứ không phải trong mộng nữa, rất là khó chịu, nhưng mà rồi sẽ mất, rồi họ sẽ ra đi, rồi họ nằm đó không nói năng chi. Thế thì nó còn đọa đày mình nhiều hơn là người ta đang khỏe mạnh mà khó chịu nữa. Và nghĩ như thế thì loại trừ rất là dễ. Và cái điều cuối cùng để thực tập loại trừ đặc tính âm tính nơi ta, đó là xin các vị nhớ cho là mình buồn, mình giận, mình bất an, mình cáo gắt với người bao nhiêu thì cái điều đó tàn phá chính ta bao nhiêu, và cái năng lượng đó nó dội lại, nó trả lại cho ta nhiều bấy nhiêu. Do vậy, muốn loại trừ âm tính nơi các vị, muốn loại trừ cái khả năng tiêu cực nơi trái tim các vị chỉ cần nghĩ ba điều này thôi là các vị làm cho cuộc đời của các vị tự nhiên dễ chịu ra, thảnh thơi ra, lòng thương tràn đầy ra thôi, không khó khăn gì cả. Đó là cái bước thực tập thứ nhất, loại trừ. Bước thứ hai là nuôi dưỡng. Thưa đại chúng, là làm sao để nuôi dưỡng cái trái tim thương yêu trong tự thân ta? Thưa, có ngàn vạn con đường để nuôi dưỡng. Cái cách nuôi dưỡng đầu tiên, thưa đại chúng, là xin các vị trân quý đời sống của chính các vị. Mình mà trân quý được đời sống mình mình thương yêu được đời sống mình thì chắc chắn là mình không có nỡ vung vãi sầu khổ bất an vào người. Mình bị ai gây tổn thương một câu nói làm cho mình nhức buốt cả lòng, thế thì mình có kinh nghiệm về cái câu nói vụng về, mình sẽ không nỡ vung vãi cái điều đó vào người. Cách nuôi dưỡng đầu tiên là hãy nhận diện những cái tiêu cực có trong ta, nó làm ta quằn quại khổ đau bao nhiêu thì ta sẽ không làm điều đó với người khác. Và thưa đại chúng, là cái sự nuôi dưỡng tuyệt vời nhất là các vị hãy nhớ cho hình hài này, cái sự chịu đựng của nó hữu hạn. Người nào được nuôi dưỡng trong sự yêu thương ngọt ngào hạnh phúc, thưa, người đó chậm già là một nè, tuổi thọ cao là hai nè, đẩy lùi tật bệnh là ba nè. Và tất cả những cái tiêu cực nó phát sinh trong đời sống, như buồn, như giận, như lo âu, như sầu muộn, bất an, nó tàn phá sức khỏe các vị rất là lớn. Cho nên cách nuôi dưỡng đầu tiên là hãy nhìn hình hài mình, trân quý nó, thương yêu nó, đừng có tàn phá nó bằng cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an. Mỗi một lần mình tức tối, mỗi một lần mình sầu muộn, hay là mình giận hờn vân vân, thưa các vị để ý coi là hình hài mình nó rất là mệt, nó rất là tội nghiệp. Cho nên vì nuôi dưỡng hình hài, vì muốn cho tuổi thọ này còn có mặt trên nhân gian, tuổi già còn rất khỏe, cho nên ngay bây giờ ta hãy loại trừ những cái căng thẳng, lo âu, phiền muộn, bất an, và làm được điều đó nơi thân, làm cho thân lỏng và nhẹ, thì các vị mới nuôi dưỡng được cái phần tinh tế, đó là phần tâm thức, phần tình cảm bên trong. Làm thế nào để nuôi dưỡng tình cảm bên trong? Thưa các vị, khi mà lòng mình mở ra được cái hướng tích cực bao nhiêu thì những cái đặc tính tiêu cực tự nhiên nó bị tiêu mòn bấy nhiêu. Ở mức độ cạn nhất của đời sống con người, mình mở ra cái hướng tích cực, đó là xin các vị nhìn mọi người chung quanh, khởi cái sự quán chiếu về đời sống của họ để rải tâm từ đến với họ. Cái tâm từ đầu tiên mình có thể thực tập bằng cách là vận dụng ý thức này để làm cho lòng thương yêu mình nó lớn. Bằng rằng ý thức là một loại sinh diệt, nhưng mà cái nền tảng căn bản nếu chưa làm được, chưa mời được cái sự sinh diệt của ý thức để cho khởi thương yêu, thì ta không đạt đến cái chiều sâu của sự thương yêu vô điều kiện được. Đầu tiên cái sự thương yêu có điều kiện ta phải làm cho được trước. Thế nào là rải tâm từ đến những sinh vật từ bé nhỏ cho tới lớn để làm cho lòng thương phát triển? Thưa đại chúng, là trong giáo pháp Phật dạy, mỗi một lúc thức giấc chư tăng đều phải khởi tâm từ. Cái điều này rất là cụ thể trong đời sống của già lam. Ví dụ như các thầy vừa thức giấc là con xin nguyện cho tất cả mọi loài trên nhân gian này, hữu tình, vô tình, loại có tình thức, đều có thể thể ngộ được giác tánh của chính họ để có thể thành Phật, vượt thoát cái khổ của ba cõi sáu đường. Sửa soạn đặt chân xuống đất thì các thầy phải phát nguyện một câu là: trong một ngày con vừa thức giấc cho tới lúc con lấy chân lên để ngủ, trên bước chân con đi nếu có vô tình dẫm con sâu cái kiến, thì cho tất cả những sinh vật ấy nương vào cái nguyện lực lành của chư Phật được vãng sinh về cảnh giới lành. Khi uống nước, dù nước đó đã được các thầy lọc, nhưng mà khởi tâm từ, rải tâm từ đến những cốc nước, xin tất cả những cái sinh vật còn bé nhỏ trong cốc nước này đi vào hình hài con, nó được siêu thoát, không có bị đọa đày mỗi một kiếp sống, mỗi một thăng hoa. Thưa, đó là cái sự thực tập cụ thể trong thế giới nhà chùa. Và các vị, tôi nghĩ cái con đường này nó không loại trừ người cư sĩ. Các vị cũng có thể thực tập cái tâm từ như vậy. Mình nhìn ai, mình rải cái lòng thương yêu đến người đó. Điều đầu tiên có mặt đó là các vị làm cho cái sóng năng lượng từ bên trong trái tim của các vị nó phát ra, lan tỏa vào không gian, lan tỏa vào môi trường, làm cho không khí của gia đình mình đầm ấm, cỏ cây nó cũng nương nhờ cái từ lực của các vị, lòng thương yêu của các vị. Con người cái độ cảm nhận tinh tế hơn rất là nhiều, người ta sẽ cảm nhận được cái năng lượng thương yêu của các vị nuôi dưỡng. Mình khởi tiếng nói thì thầm thương yêu một người nào đó, không cần phải nói bằng miệng với họ, nói bằng tâm thức, nói bằng con mắt thôi. Người kia hiểu không ạ? Thưa, quá hiểu, Các vị nhìn ai mà nhìn bằng cái nhìn thù hận như bốc lửa, người ta chắc người ta phải lấy nước người ta tắm liền thôi, nó cháy. Cái nhìn của con mắt thù hận này nó làm cháy người. Rồi cái nhìn của lòng thương yêu có mặt trong các vị, thưa, nó làm cho đời sống ấm áp ra, nó làm cho đại địa này được thấm nhuần như sương mù thấm mát. Và cái điều thực tập này rất là dễ. Và ai trên hành tinh này là người đáng cho ta ghét? Không có ai là người đáng cho ta ghét cả. Tại sao? Thưa các vị, cái điều căn bản nhất là con người sinh ra như một cái chớp rồi biến mất vào cõi mông lung. Gặp nhau trong một dịp tình cờ rồi chúng ta chia tay, có khi không bao giờ gặp lại. Trong cái cõi tử sinh mịt mù kia, có biết bao giờ tôi gặp lại các vị đâu. Thế thì ai chẳng phải là người để cho ta khởi lòng thương yêu quý trọng, khởi sự thân tình. Thưa, không hề có một người nào là xa lạ mình gặp trong cuộc đời cả. Rồi ai không phải là người thân của ta, ai không phải là người ơn của ta? Thưa đại chúng, mọi người đều là người ơn của ta cả. Không riêng gì bản thân tôi là một ông thầy tu, tôi sống nhờ hạt cơm của thập phương thế chủ nuôi tôi tới chừng này. Các vị cũng vậy, từng viên thuốc, từng mảnh áo, đôi dép các vị mang, bước chân các vị đi trên đường, thưa, bao nhiêu công sức mồ hôi của tiền nhân. Mảnh đất này có ra bằng bao nhiêu xương máu của những người Mỹ đã đổ ra để làm cho cái nền hòa bình có mặt. Tất cả những người Mỹ và những người Mỹ da đỏ đã bỏ xương trắng máu đào nơi vùng đất này. Tất cả những người di cư từ châu Á đã đến trước ta rất là nhiều để làm cho người Mỹ da trắng bớt đi cái sự kỳ thị đối với cộng đồng di dân. Thế thì mình đang thừa hưởng rất là nhiều cái ân huệ của bao lớp tiền nhân. Thế thì ai không phải là con cháu của người ta thọ ơn? Các vị nhìn ngoài đường coi, không có người nào người lạ đối với ta cả. Không có một chúng sinh nào trên hành tinh này không phải là bà con thân hữu của ta cả. Thế thì chắc chắn một điều là không ai để cho mình thù hận cả. Ai cũng là người đáng kính trọng, đáng tri ân, đáng thương quý. Thế thì tự nhiên tâm yêu thương các vị mở rộng ra. Và mình lặp lại, lòng yêu thương trong trái tim các vị mà nó mở ra bao nhiêu thì đời sống của mình, thưa đại chúng, là hạnh phúc bấy nhiêu. Mình thử hình dung là mình ra đường gặp ai cũng ghét cả, thấy ai cũng là kẻ thù cả, thế thì người đó sống với ai? Rất là tội. Cái trái tim thù hận nó đốt cháy cuộc đời họ, nó hành hạ họ, nó dìm họ vào cái chốn khổ rồi, chứ không cần phải làm gì cả. Tự ta làm địa ngục cho chính ta, cũng tự ta mở cửa thiên đường để bước vào không gian của yêu thương lòng lòng. Và điều này, thưa đại chúng, là ta có thể thực tập được nó ngay bây giờ và ở đây. Và đó là hai điều mình chia sẻ cùng các vị. Một là loại trừ cái tính tiêu cực trong ta. Hai là mình nuôi dưỡng bằng nhiều cái điều kiện để làm cho trái tim của mình càng ngày càng yêu thương, tỏa rộng. Và cuối cùng, thưa đại chúng, là năng lượng thương yêu là cái gì? Tự hữu. Mình muốn cho ai cái gì, trong đây mình phải có. Các vị muốn bố thí đồng tiền, các vị phải có tiền. Các vị muốn tặng lòng thương đến với người, trong trái tim của các vị phải thực sự có thương yêu. Nếu trái tim của mình chưa có sự thương yêu, mình nói thương người ta cả vạn lần, thưa, giống như tiền bị lạm phát rồi đó, nó không có vàng bảo chứng cho nên không có giá, chắc như vậy thôi. Có trái tim thương yêu thực sự trong đây thì có bảo chứng cho nên tiền mình nó mới giá trị chứ. Còn trong đây cái kho của mình nó không có vàng bảo chứng, mình in tha hồ giấy thôi chứ đâu có phải là tiền đâu. Thưa đại chúng, cũng như thế, cái sự thương yêu các vị phải có trong đây thì tự nhiên hương thơm của sự thương yêu nó lan tỏa ra không gian môi trường, đánh động vào trái tim người, cứu vãn được hành tinh này thoát khỏi bốc cháy của thù hận, nghi kỵ, chiến tranh, hoạn họa, đau thương, vân vân. Thưa đại chúng, là ta đang ở trong một cái môi trường rất là thuận lợi, rất là tiện nghi, rất là phước lành. Các vị hãy dõi mắt nhìn xa một chút, có những quê hương bây giờ chiến tranh vẫn còn ngút ngàn, có những vùng đất bây giờ họ chưa nếm được một chút hương vị của an bình, của tự do. Rồi có những vùng nghèo đói vô cùng, rất là tội, thiếu miếng ăn, miếng uống. Và cái tình trạng hành tinh chúng ta trong tương lai có thể thiếu nước uống nữa kia. Mình đang ở trong cái điều kiện có vô vàn tiện ích, Thế mà mình không biết trân quý cái đời sống của chính mình ngay nơi đây. Không biết trân quý từng ngày đang thụ hưởng điều kiện hạnh phúc tuyệt vời. Mình còn vung vãi niềm đau nỗi khổ vào nhau, vào người thân, vào môi trường xã hội. Rồi vung vãi niềm đau tội nghiệp nhất là vung vãi niềm đau cho chính mình, rất là tội, không biết trân quý đời sống. Thưa đại chúng, là nếu các vị nhìn lại đời sống của các vị, biết trân quý từng ngày, thì thưa chắc chắn một điều là tự nhiên ta không cần làm gì thêm cả, mà trái tim thương yêu độ lượng mênh mông có mặt trong ta thôi. Và cuối cùng xin nhắc nhau một điều là năng lượng thương yêu là cái gì, nó tự có mặt trong trái tim của các vị. Chỉ cần đóng cánh cửa tiêu cực của tâm thức, mở cánh cửa của yêu thương tự hữu, nuôi dưỡng nó, thì nó sẽ tràn đầy trong đời sống của ta, làm cho ta vô cùng hạnh phúc. Mình thử nghĩ là 70 năm của một đời người mà mình sống trong nỗi nhục nhằn của lo âu, phiền muộn, giận tức, bất an, lo lắng, thế thì tội nghiệp mình quá. Trong khi đó cũng 70 năm của đời người mà mình sống bằng trái tim tràn đầy yêu thương quý kính, chia sẻ niềm vui hạnh phúc cho người, thế thì người đó lời biết mấy, người đó thông minh biết mấy. Và rõ ràng là điều này các vị nắm trong tay hạnh phúc của các vị, nắm trong tay cái lo buồn hờn giận bất an và tàn phá đời sống của chính các vị. Mọi cái niềm vui an lạc giải thoát hạnh phúc đang chờ các vị bước vào, và mình có bước hay không mà thôi. Và thưa đại chúng, là tôi đã chia sẻ cùng các vị những vấn đề nó rất là gọn, đi ngang qua cái chủ đề từ nhãn thị chúng sinh. Và thưa đại chúng, là cái kinh Phổ Môn rất là hay, tôi chưa có dịp chia sẻ cùng các vị từ những bài đầu của thi kệ kinh Phổ Môn. Tôi chỉ trích một đoạn rất là ngắn làm niềm cảm hứng gửi đến các vị, và mong rằng đại chúng có thể học thuộc những câu kinh quý giá này, làm giàu cho đời sống các vị, làm cho trái tim thương yêu nó rất là rộng, và để làm cho đời sống mình có hạnh phúc rất là lớn trong cuộc đời này. Và xin phép được dừng ở đây, nhường lại cho chị Kim Chi. Chỉ nói đôi lời trước khi chúng ta có ít phút giải lao, và sau đó chúng ta gặp lại.